Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 171, tới mục đích Rockstar. Góc truyện audio.com. Chấm, tướng quân các hạ, phía trước liền là Rockstar. Phi thuyền sắp hạ xuống. Ta đã sớm phát tín hiệu thông chi Vân Hải tướng quân. Xích Dương chỉ vào phía ngoài phi thuyền một viên tinh cầu màu bạc nói với Tô Tầm. Cuối cùng là đến, Tần Trúc nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu nàng cảm thấy vũ trụ thật đẹp mắt, nhưng về sau phát hiện trên đường đi đều là loại này tái diễn cảnh sắc. Nàng cả người đều kém chút uất ức. Càng mấu chốt chính là trên phi thuyền không có bất kỳ cái gì giải trí công trình. Ngoại trừ cùng Tô Tầm ba ba, nàng thật sự là tìm không thấy loại thứ hai có thể cho hết thời gian lại có thể chế tạo chuyện vui sướng. Nửa giờ sau, phi thuyền đột phá Rockstar tầng khí quyển. Sau đó tiếp tục phi hành. Đi tới một tòa thành thị trên không. Đây là một tòa hoàn toàn do sắt thép chế tạo thành thị. Trên đường khắp nơi đều có thể trông thấy đang tiến hành đơn giản công việc thường ngày người máy. Huyền không quỹ đạo, huyền không ô tô, hết thảy đều lộ ra như vậy khoa huyễn. Oa, thật cùng trong phim ảnh đồng dạng. Liền xe đều là bay trên trời a. Khác phong cảnh cuối cùng là để Tần Trúc hai mắt tỏa sáng. Lại khôi phục mới vừa lên phi thuyền lúc nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Phi thuyền bay qua thành thị trên không. Đi tới thành thị bên ngoài một mảnh to lớn quân doanh. Sau đó bắt đầu hạ xuống. Phi thuyền rất ổn về sau. Sớm thay đổi một bộ quan tướng phục Tô Tầm mang theo Tần Trúc tại một đám binh sĩ chen trúc hạ đi ra ngoài. Cúi chào, Tô Tầm vừa mới hiện thân. Bên ngoài liền vang lên giống to một tiếng. Bang, liếc nhìn lại, mấy vạn mặc xương vỏ ngoài cơ giáp. Mấy tên lính võ trang đầy đủ đồng thời nâng tay phải lên nặng nề mà nện ở trên ngực hướng Tô Tầm hành lễ. Sắt thép va chạm thanh âm tựa như lôi chấn. Khí thế bàng bạc, xông thẳng lên trời. Phương viên vài dặm ngay cả một con chim bay đều không có. Tô Tầm tại người phía dưới trong đám nhìn thấy mấy cái trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc. Trong đó có phó quan của hắn. Vân Hải, ta trở về. Quảng cáo, đứng tại phía ngoài phi thuyền đệ nhất giai trên bậc thang. Tô Tầm đảo mắt một tuần. Ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Tham kiến tướng quân các hạ. Thứ nhất phương đội người một gối quỳ xuống. Tham kiến tướng quân các hạ. Tham kiến tướng quân các hạ. Ngay sau đó phía sau phương đội từng cái một gối quỳ xuống. Sắt thép thủy triều chập trùng lên xuống. Tựa như sóng biển sóng cả mãnh liệt muốn thôn phệ thương khung. Không ít từng tại 30 năm trước đi theo Tô Tầm chiến đấu lão nhân càng là khàn cả giọng. Trong cơ giáp mặt đều chấn đỏ lên. Phảng phất muốn đem yết hầu đều hô phá đồng dạng. Cách đó không xa, mấy tên đồng dạng mặc quan tướng phục người trông thấy một màn này sắc mặt đều khó coi. Tô Tầm một câu liền sinh ra lớn như vậy hiệu quả. Đối quân đội lực khống chế nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Phải biết, Tô Tầm thế nhưng là biến mất 30 năm. Huống chi thứ ba quân trong đó còn có không ít không biết Tô Tầm tân binh a, hừ. Ngược lại là phong quang. Trong mắt những người này sợ là chỉ nhận người tướng quân này. Không nhận nguyên soái. Một cái so Tô Tầm không lớn hơn mấy tuổi thanh niên hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói. Hắn gọi Ngọc Hoa. Là Ngọc Lâm một cái đường ca. Bây giờ cũng là thứ nhất quân quan chỉ huy tối cao. Ngọc Lâm mặc một bộ hoa lệ nguyên soái phục đứng tại phía trước nhất. Phong Khinh Vân đạm nói. Không thể nói như thế. Đây là Tô tướng quân nên được vinh quang. Một cái đào binh mà thôi. Ngọc Hoa không phục nói một câu. Hắn tiếng nói vừa ra. Ngọc Lâm sau lưng không ít sĩ quan sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là giống như Tô Tầm. 30 năm trước binh bại sau tạm thời trốn đi. Ngọc Hoa câu nói này thì tương đương với bản đồ pháo. Duy nhất một lần đắc tội một nhóm người lớn. Ngọc Lâm khẽ nhíu mày. Trầm mặt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi làm càn. Tô tướng quân là cha ta chinh chiến thời điểm. Ngươi đang ở nhà bên trong kiếm sống đâu. Kỳ thật Ngọc Hoa nói xong câu nói kia liền hối hận. Biết Ngọc Lâm đây là tại cho mình bậc thang dưới. Vội vàng thuận sườn núi xuống lừa. Nguyên soái bớt giận. Thuộc hạ biết tội. Hừ. Ngọc Lâm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt mang nụ cười. Cất bước hướng Tô Tầm đi tới. Tô tướng quân. Hoan nghênh ngươi trở lại Rockstar. Hai chúng ta có lẽ nhiều năm không gặp mặt đi. Làm phiền nguyên soái tự mình đến đây nghênh đón. Thuộc hạ sợ hãi. Tô Tầm bước nhanh đi xuống. Đối Ngọc Lâm đi một cái Rockstar quân lễ. Tô tướng quân quá khách khí. Ngươi từng là cha ta tâm phúc ái tướng. Bây giờ ta kế thừa cha ta ý chí. Mong rằng Tô tướng quân toàn tâm phụ tá tại ta. Chung mở cái này tốt đẹp non sông. Lật đổ thần dương chính sách tàn bạo. Ngọc Lâm thân mật kéo lại Tô Tầm tay. Ngôn từ khẩn cầu. Rất có vài phần địa cầu cổ nhân cầm tay ngôn hoan ý tứ. Thuộc hạ sẽ làm hết sức. Tô Tầm trả lời tương đối công thức hóa. Bởi vì hắn không quá ưa thích cái này thiếu nguyên soái. Trong ký ức của hắn, Ngọc Long là một cái lòng dạ rộng lớn. Khí thế phóng khoáng, ý chí thiên hạ quân nhân. Mà Ngọc Lâm đâu, ngoại trừ gương mặt này bên ngoài. Cùng hắn phụ thân không có chút nào chỗ tương tự. Càng giống là một cái gian xảo chính khách. Tô Tầm đối Ngọc Lâm sử dụng đọc tâm thuật. Để hắn kinh ngạc chính là Ngọc Lâm trong lòng thế mà không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Phải biết hắn mặt ngoài hiện tại đối Tô Tầm thế nhưng là nhiệt tình rất a, một bộ cho rằng làm trọng dùng dáng vẻ. Nhưng trong lòng lại là không có bất kỳ cái gì ba động cùng ý nghĩ. Cái này đủ để chứng minh ra hỏa này trong ngoài không đồng nhất. Cực kỳ giỏi về diễn kịch cùng ngụy trang chính mình. Cùng Ngọc Long một trận hư tình giả ý nhiệt tình. Đã hẹn buổi tối tiếp phong yến trên uống nhiều mấy chén về sau. Ngọc Long liền dẫn người rời đi. Cả tòa quân doanh chỉ còn lại có thứ ba quân người. Tướng quân, Phó quan Vân Hải mang theo thứ ba quân toàn thể sĩ quan cao cấp đi tới Tô Tầm trước mặt. Hướng hắn hành lễ. Đã lâu không gặp, Tô Tầm nện một cái bờ vai của hắn. Mang trên mặt nụ cười. Quảng cáo, Vân Hải so với hắn nhỏ 2 tuổi. Từ trung đội trưởng, đại đội trưởng. Đoàn trưởng, mãi cho đến bây giờ Vân Hải đều là phó quan của hắn. Lấy tư lịch của hắn hoàn toàn đủ để điều đi cái khác tập đoàn. Quân đảm nhiệm cùng Tô Tầm bình khởi bình tọa chức vị. Chỉ là hắn một mực cự tuyệt chuyển đi. Sau đó phản loạn bộc phát. Hắn điều động sự tình liền triệt để trở thành bọt nước. Một mực lấy phó quan thân phận đi theo Tô Tầm Nam chinh Bắc chiến. Tại từng tràng trong chiến tranh, hai người kết cảm tình sâu đậm, không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Đã lâu không gặp, Vân Hải vẫn như cũ là dáng vẻ đó. Rõ ràng cao hứng, nhưng lại mặt không biểu tình. Tô Tầm lại nhìn về phía sau hắn những người khác. Các ngươi cũng thế, đã lâu không gặp, hắn không nghĩ tới thứ ba quân thế mà còn có nhiều như vậy sĩ quan cao cấp sống tiếp được. Cũng coi là không dễ dàng. Tướng quân, đã lâu không gặp, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười. Vân Hải nhìn về phía Tô Tầm sau lưng Tần Trúc. Phu nhân, một trong, Tô Tầm nhấn mạnh một chút đơn vị. Đám người cũng lơ đễnh, nhao nhao hướng Tần Trúc vấn an. Chấm, phu nhân tốt, các ngươi cũng tốt. Tần Trúc lần đầu có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nói chuyện đều cà lam. Tô Tầm nhịn không được cười lên. Vuốt vuốt đầu của nàng. Không nghĩ tới nữ quỷ này thế mà cũng có hôm nay. Tô tướng quân, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu giọng nam truyền vào trong tai mọi người. Tô Tầm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đi tới chính là mới vừa rồi đã đi theo Ngọc Lâm cùng rời đi thứ hai quân quan chỉ huy Nguyên Hảo. Nguyên tướng quân, Vừa mới ngươi không đánh với ta chào hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đâu. Tô Tầm cười ha hả đáp lại. Trong lòng lại là hiếu kỳ. Hắn đi mà quay lại lại là vì sao đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.